Quản gia vừa nói vừa kêu người hầu đi pha nước ở phòng bếp chuẩn bị canh gừng. Không cần gọi bác sĩ. Giọng cô hữu khí vô lực. Tôi muốn ngủ một giấc không muốn gặp bác sĩ. Cô vẻ như mệt gần chết ngay cả thanh âm nói chuyện cũng nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Quản gia xem thấy vậy cũng không đành lòng, thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý lời của cô. Ông cũng không hiểu, Hà tiểu thư đã có tổng thống tiên sinh sao còn dây dưa với người nhà họ Dư. Nghĩ vậy, quản gia lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Dù sao chuyện tình cảm bọn họ phải tự giải quyết, người ngoài như họ cũng không có tư cách xen vào hay phỏng đoán điều gì cả. Cách chương.